Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 390, 31 tháng Chạp. Thiếu quân, đây không phải trò đùa đâu. Chỉ một chút sơ suất cũng sẽ khiến tính mạng ta bỏ lại nơi Lăng Tiêu Thành. Lý Duy Nhất vẻ mặt nghiêm nghị, tiếp lời rằng, Ma Quốc ắt hẳn có đại nhân vật đến. Bởi vậy, ngay cả vị Tam Công Chủ uy chấn thiên hạ mấy ngàn năm kia cũng phải kiêng dè không thôi. Đường Vãn Châu tọa thiền trên Ngọc Chu, ngồi tại vị trí con thuyền ngày xưa của Thiền Hải Quan Vụ, cách mặt đất hơn một trượng. Nàng hỏi, nếu đã biết nguy hiểm, vì sao ngươi vẫn cứ đưa ra lựa chọn này? Lý Duy Nhất không biết nên trả lời ra sao, lặng im rất lâu, rồi mới đáp, ta không thể lúc nào cũng lựa chọn đúng, đôi khi, cũng phải đưa ra một vài lựa chọn mình thích. Bằng không, người ta sẽ dần dần chán ghét cuộc đời, bỏ lỡ vô số lạc thú và nét đặc sắc của sinh mệnh. Đường Vãn Châu liếc hắn một cái, việc suy nghĩ về ý nghĩa sinh mệnh, cũng giống như ngộ đạo tu hành, đồng hành cùng võ tu cả đời, là tinh thần và phương hướng tiến tới của võ tu. Nàng nói, nhận định của ngươi là chính xác, Ma Quốc ắt hẳn có nhân vật phi phàm giá lâm, không chừng đang ở ngay tại Lục Niệm Thiền Viện. Cường giả ngoại quốc không cách nào chiếm lĩnh Lăng Tiêu Sinh cảnh, đại quân không thể vượt qua vong giả u cảnh để viễn chinh. Dù muốn chiếm lĩnh, họ cũng chỉ có thể nâng đỡ thế lực bản địa để chúng làm tay sai thực hiện điều này. Bọn họ giống như những kẻ cướp hơn, thèm muốn chỉ có ba thứ. Thứ nhất, truyền thừa từ Lăng Tiêu Cung cùng các môn đình lớn như đạo thuật, chân kinh, đan phương, bản đồ trận pháp và các loại khác. Người phải biết rằng ngàn năm trước, khi Lăng Tiêu Sinh cảnh chiếm cứ 300 châu, các thế lực hiện nay được xếp vào hàng ngàn vạn, thì vào thời điểm ấy, phần lớn có thể được gọi là ức cấp, tổ tiên từng sinh ra võ đạo thiên tử. Thế lực của họ mạnh mẽ hơn hiện tại rất nhiều, không hề thua kém bao nhiêu so với các gia tộc thần thánh hắc ám. Truyền thừa của họ đối với bất cứ thế lực nào đều có sức hấp dẫn cực lớn. Thứ hai, đương nhiên chính là kho báu tài nguyên của các môn đình lớn, như các loại pháp khí, đan dược, tinh dược ngàn năm, huyết tinh, tiên nhưỡng, linh thổ vân vân. Cũng bao gồm những cường giả nô bộc bị gieo tử vong linh hỏa, các thiên tài trẻ tuổi, mỹ nhân thuần tiên thể, kỳ trùng, dị thú cùng các loại sinh vật có giá trị. Thứ ba, tối thượng pháp khí, ở bên ngoài. Chỉ có ức tộc mới sở hữu cấm khí như vậy. Nếu Ngọc Giao Tử chấp trưởng tối thượng pháp khí, mượn trận thế vân thiên tiên nguyên, cùng tu vi cường đại tuyệt luân của bản thân, y có thể phát huy chiến lực đến mức nào? Mấy kiện tối thượng pháp khí tại Lăng Tiêu Sinh cảnh này, chắc chắn đang bị một số cường giả ngoại quốc theo dõi. Trong lòng Lý Duy Nhất dấy lên một nỗi bất lực mãnh liệt. Nhân tộc tại Lăng Tiêu Sinh cảnh, nếu có thể đoàn kết một lòng, chỉ cần tối thượng pháp khí, liền đủ để khiến những kẻ có dị tâm phải khiếp sợ, không dám hành động liều lĩnh. Đường Vãn Châu nói, đây chính là tình hình Lăng Tiêu Sinh cảnh 1000 năm về trước. Mọi người đoàn kết một lòng, quyết chí vươn lên, chỉ để thu phục 272 châu. Khi đó, ai dám đến mà càn rỡ, Lý Duy Nhất nuốt vào một viên tinh chú đan, âm thầm luyện hóa, sau đó khuỵ gối xuống, nhìn về phía cỗ thi hài trong huyết nhục đang tỏa ra 4 màu tiên hà. Cường giả tôn thệ linh này là hắn đã thu vào huyết nê không gian. Y đã bị Đường Vãn Châu một trường đánh chết, hồn phi phách tán. Trên người nó mặc bào phục pháp khí, phẩm cấp rất cao, chất liệu cứng cáp, đáng tiếc hư hại nghiêm trọng, rất nhiều chỗ đều đã hủ hóa. Thân thể thì thối rữa, có thể nhìn thấy xương cốt màu vàng, có tính chất và màu sắc tựa như vàng. Đường Vãn Châu nói, nó đến từ một tòa hài phủ tại U Cảnh phía Nam, hẳn là vào ngàn năm trước. Là cự đầu trường sinh cảnh của một trong 272 châu. Sau khi chết, nó bị lực lượng quỷ dị của U Cảnh xâm lấn, hóa thành thi hài thệ linh. Ý thức lúc sinh thời đã bị chôn vùi, trong thể xác, sinh ra ý thức mới, tu luyện tới đạo trùng cảnh tầng thứ 9. Lý Duy Nhất kiểm tra tổ điền, phát hiện tổ điền đã sớm khô cạn, thế giới nội sinh sụp đổ. Đường Vãn Châu hỏi, người đang tìm cái gì? Tìm đạo quả hay trường sinh kim đan? Nếu nó khi còn sống là cự đầu trường sinh cảnh, trong cơ thể hẳn phải có kim đan mới phải chứ. Cho dù không có kim đan, Thệ linh thống soái cấp đạo trùng cảnh tầng thứ 9, cũng phải có đạo quả chứ. Đường Vãn Châu nói, những phương thức tu luyện thệ linh này kỳ lạ muôn vàn, chưa chắc đã còn tu luyện tổ điền. Cho dù lúc còn sống có tu luyện ra trường sinh kim đan, cũng sớm bị đào đi, hoặc là bị ý thức mới hấp thu mất rồi. Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm thi hài trên mặt đất, trong lòng âm thầm suy tính. Thiền Hải Quan Vụ từng nói, chờ khi huyết khí hắn đủ mạnh mẽ, chạm đến cảnh giới tu luyện linh hồn, y liền có thể nắm giữ bí thuật nhỏ máu tỉnh thi, có thể khiến thi hài tạm thời tỉnh lại, thay hắn chiến đấu. Tuy nhiên, không thể lâu dài, đạt tới đạo trùng cảnh, hắn đã bắt đầu tu luyện linh hồn. Lý Duy Nhất cắt ngón tay, điều động niệm lực linh quang cùng một luồng hồn lực, hòa vào máu, rồi nhỏ máu lên mi tâm thi hài. Y lại điều động niệm lực, khiến máu thấm sâu vào trong cơ thể thi hài. Hắn cố gắng kéo thi hài chậm rãi ngồi dậy, đây không phải tỉnh lại, chỉ là bị niệm lực cùng một luồng hồn lực của hắn khống chế, tựa như một con rối gỗ. Cùng lắm thì thân thể rắn chắc hơn một chút, không có tác dụng quá lớn. Rõ ràng đây không phải là thức tỉnh, tỉnh thi, dù thế nào cũng phải có được một phần ý thức của thi thể khi còn sống. Chẳng lẽ huyết khí của ta vẫn chưa đủ mạnh mẽ? Lý Duy Nhất suy nghĩ một chút, lấy ngón tay làm bút, máu và linh quang làm mực, viết chữ Lâm trong lục giáp bí chú lên mi tâm thi hài. Bí văn này giống với khôi thuật, có thể giải đậu thành binh, giao. Thi hài đột nhiên đứng lên, trong mắt xuất hiện chút hào quang, trên người bốn màu hào quang nở rộ. Thi khí từng luồng, từ thất khiếu trên đầu lâu tuôn ra, trên người bộc phát khí chàng mạnh mẽ. Mang theo thế của cường giả đạo trùng cảnh, Đường Vãn Châu nói, có chút thú vị, người nắm giữ thuật pháp quỷ dị không ít đâu, cửu lê tộc quả nhiên thần bí. Lý Duy Nhất lắc đầu, đây không phải là tỉnh thi mà hắn muốn, chỉ là một con rối lợi hại hơn một chút. Không thể trở thành át chủ bài để đối phó Tạ Sở Tài. Chỉ có thể nói, nó có chút hữu dụng, hắn thu vào túi giới, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lý Duy Nhất hỏi, thiếu quân có tốc độ tu luyện kinh người như vậy, có biết có gì trợ giúp ngộ đạo không? Tu luyện võ đạo không có quá nhiều đường tắt, ngộ là căn bản, khó khăn tiến về phía trước, khổ tu không bờ bến. Thiên tài địa bảo trợ giúp ngộ đạo đích xác có một số, như thông địa ma tùng. Linh đào kết từ cây bàn đào. Chúng đều cực kỳ quý hiếm, rất khó thu hoạch. Đạo liên đan cùng đạo quả đan cũng có thể dùng một ít. Nhưng long trùng trùng đạo đã là phương thức tu hành nhanh nhất. Nếu còn dùng đạo liên đan cùng đạo quả đan, ắt sẽ làm tổn hại căn cơ, lợi bất cập hại. Lý Duy Nhất nói, nếu không sợ tổn thương căn cơ thì sao? Muốn trong thời gian ngắn đốt cháy giai đoạn là mầm họa cho tương lai, chẳng bao lâu sẽ phát hiện tai hại. Đường Vãn Châu biết nhiều bí mật của Lý Duy Nhất, hai mắt lóe lên ánh sáng khác lạ, nếu người muốn nhanh chóng phá cảnh phong phủ long trùng thì có thể thử xem. Dù sao, nó không đại diện cho căn cơ của ngươi, chỉ là thủ đoạn che mắt người khác. Lý Duy Nhất cười nói, ta chính là ý này, thần khuyết thập nhị tự đạo trùng, có thể từng bước đi vững chắc, về sau lại dành nhiều thời gian tìm hiểu, xem chân kinh, theo đuổi võ đạo chân chính của mình, lý giải và mài giũa. Phong phủ long trùng lại có thể cấp tiến một chút, nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân, làm nền tảng vững chắc cho thần khuyết đạo trùng. Đường Vãn Châu nói, nếu chỉ vì đối phó với trận chiến này mà đột phá đến cảnh giới thứ tư thì ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng thời gian không còn đủ, ít nhất cũng phải 1-2 tháng. Nếu có bảo vật này thì sao? Lý Duy Nhất lấy ra một cái hộp sắt, sau khi mở ra. Bên trong kim quang bắn tỏa khắp nơi. Là một quả trường sinh kim đan to bằng hạt đậu phộng, ánh sáng lấp lánh, vô cùng thần diệu, vô số kinh văn huyền ảo nổi chìm ở phía trên. Đây là bảo vật mà đạo giáo chuẩn bị mua chuộc Chu Tất Đại. Cuộc chiến sinh tử, chuẩn bị nhiều một chút là chuyện tốt. Viên trường sinh kim đan này đã được luyện hóa, có thể trực tiếp nuốt vào, ta giúp ngươi nhìn xem, có ẩn chứa mối nguy hại ngầm nào không? Mặc dù có nó trợ giúp, có thể phá cảnh tầng thứ tư hay không? Vẫn còn khó nói. Đường Vãn Châu nói, Lý Duy Nhất đem trường sinh kim đan giao cho Đường Vãn Châu nghiên cứu, cho Thất Tiểu Trích ăn tinh dược ngàn năm tuổi cùng Hy Hòa Hoa, liền kích hoạt kén thời gian, tiến vào trong đó, dốc toàn lực tu luyện niệm lực. Thời gian để lại cho hắn, tính ra thì chỉ còn 3 ngày. Cho dù có kén thời gian, cũng chỉ nửa tháng, phá cảnh tới linh niệm sư lục tinh mới là vốn liếng để chính diện đối kháng với Tạ Sở Tài. Về phần võ đạo, coi như đạt tới cảnh giới thứ tư, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, gia tăng thêm phần thắng mà thôi. 31 tháng chạp, ngày cuối cùng của năm cũ, trời trong nắng ấm, muôn nhà hân hoan. Từ lúc buổi sáng, khắp các phường xá trong thành, các thế lực võ tu lớn, liền từ bốn phương tám hướng lần lượt kéo tới, chiếm giữ những vị trí thuận lợi để quan sát. Ba ngày qua, không ngừng có người vì trận chiến này gây tiếng vang, gọi là trận chiến vinh dự của Lăng Tiêu Sinh Cảnh, cuộc quyết đấu đỉnh cao giữa niệm sư và võ tu, cuộc đối đầu giữa nhân kiệt số 1 của Lăng Tiêu Sinh Cảnh và thiên tài số 1 của Độ Ách Quan. Vũ Tiên Tử thay lý duy nhất đưa chiến thư, bị vô số người bàn tán sôi nổi, ngay cả vị thiếu niên thiên tử Tả Khâu Môn Đình kia cũng trở thành một trong những đề tài. Mà Đồng lúc trước coi thường niệm sư, nói niệm sư là người hầu được võ tu nuôi dưỡng, những lời lẽ như vậy truyền ra ngoài, khiến nhiều niệm sư tức giận. Tạ Sở Tài tuyên bố, Ma Đồng đã đánh bại các cao thủ Lăng Tiêu Sinh Cảnh dưới 60 tuổi, còn ta thì muốn tự mình vượt qua giới hạn, sẵn sàng đón nhận mọi lời nhục mạ từ các võ tu tầng thứ 7 của Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Lời nói này không ngừng lan truyền mạnh mẽ, khiến các võ tu trong thành đều tức giận tột cùng. Tóm lại, có rất nhiều chủ đề bàn luận về trận chiến này, được đẩy lên một tầm cao mới. Đã không còn là sinh tử chiến cá nhân. Giữa trưa, địa ma tùng cao vạn mét, cành lá màu bạc, cực kỳ tươi tốt, che khuất ánh mặt trời, bao phủ toàn bộ lục niệm thiền viện cùng 6 tòa ma sơn nguy nga ở phía dưới, giống như hồng hoang thần mục, có thể tự mình chống đỡ cả một vùng trời đất. Lục niệm thiền viện vô cùng thần thánh, bao phủ trong cơn mưa ánh sáng bạc, mây mù lưu truyền dọc theo các ngọn núi, tất cả đều là kinh văn. Đây không phải là ma sơn cùng ma cảnh sao? Quả thực chính là vùng đất thần thánh. Từ 3 ngày trước, quân đội Loan Đài và doanh trại phòng thủ thành đã đóng quân ngay trước cổng thiền viện, vây quanh nơi này. Tuyên bố với bên ngoài, để duy trì trật tự, thiền viện, nơi ngày xưa ai cũng có thể tự do ra vào, giờ đây cửa lớn đã đóng chặt, không tiếp đón khách hành hương, mà ngay cả trận pháp phòng ngự cũng được triển khai. Không có ý định mở cửa vào đêm giao thừa, buổi chiều, bên ngoài lục niệm thiền viện đã có biển người. Không biết là ai, dẫn đầu hô lên một tiếng, mau mở cửa, sau đó tiếng người hô vang dội như sóng thần, tiếng la hét vang vọng. Khương Ninh ngồi trên lưng dị thú lửa có cánh, đã canh gác trước cửa thiền viện 3 ngày. Các nhân vật cấp cao như Loan Đài Thiếu Khanh, Khanh Chính, đã mấy lần ra lệnh, bảo nàng dẫn quân đội rời đi, nhưng nàng làm ngơ. Người hầu Điện Khôi đứng về phía nàng, giúp nàng chống đỡ áp lực. Hai phe phái trong triều đang âm thầm so tài. Trang Nguyệt đi tới phía dưới dị thú, dùng pháp khí truyền âm đến Khương Ninh, giọng điệu rất lạnh, các ngươi rốt cuộc muốn gì? Vì sao nhất định phải đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió? Tạ Sở Tài 3 ngày nay, đã liên tục đánh bại 10 vị võ tu cảnh giới đạo trùng tầng thứ 7 của Lăng Tiêu Thành, không bị ảnh hưởng bởi sự phẫn nộ, trái lại còn biến phẫn nộ thành khí thế, ý chí chiến đấu ngày càng mạnh. Là giọng nói của Tả Khâu Hồng Đình, Khương Ninh cúi đầu nhìn về phía đứng ở mặt đất. Trang Nguyệt, cùng nàng ánh mắt đối diện, không chút sợ uy thế của nàng thiếu niên thiên tử, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ đến. Trang Nguyệt, nói, mấy ngày nay, các ngươi cứ mãi trợ giúp, hoàn toàn không để hắn có đường lui, mùi vị âm mưu quá nồng nặc. Võ tu triều đình các ngươi chết hết cả rồi sao, không tìm ra nổi một người có thể khiêu chiến Tạ Sở Tài sao? Ngươi không phải tự nhận mình thông minh tuyệt đỉnh, vì sao lại cảm thấy, đây là một cuộc khiêu chiến đơn thuần? Người thật sự cảm thấy, hắn là vì ta. Trang Nguyệt, nói, ta chính vì biết, đây không phải là một cuộc khiêu chiến đơn thuần, cho nên mới càng rõ ràng tính nguy hiểm của nó. Hắn không phải võ tu triều đình, trong triều không có chỗ dựa vững chắc, không giống ngươi, Khương gia ngươi có lão tổ tông siêu phàm, còn có nhị cung chủ làm sư tôn. Hắn sẽ chết, im lặng một lúc lâu, Khương Ninh nói, ta biết, cho nên đêm nay ta sẽ luôn ở bên hắn. Dù hắn thắng hay bại, ngay sau đó, Khương Ninh lại nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, trận chiến này là lẽ tất yếu, ngươi có lẽ căn bản không hiểu hắn. Mục tiêu ta cùng hắn theo đuổi mới thật sự nhất quán. Còn các ngươi Tả Khâu Môn Đình, chỉ đang theo đuổi dã tâm của riêng mình mà thôi. Trang Nguyệt nói, những lời này của ngươi khiến ta rất tức giận. Ta có thể hiểu, ngươi đang tuyên chiến với ta sao? Ta không có ý định tuyên chiến với ngươi. càng không thể vì một ai đó mà tuyên chiến với ngươi. Song, ngươi dẫu chỉ tu luyện hơn ta 1-2 năm, không có nghĩa là tu vi sẽ vĩnh viễn vượt trước ta. Nếu ngươi coi ta là địch, ta sẽ phụng bồi đến cùng. Khuyên ngươi một lời, hãy nhanh chóng rời khỏi thành. Khương Ninh nhẹ nhàng từ lưng dị thú bay xuống, đón đoàn xe cắm cờ Tây Hải Vương phủ. Trang Nguyệt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Khương Ninh đã đi xa, tức cười đến mức cảm thấy mình phải nhận thức lại nàng một lần nữa. Rõ ràng thay, vị huynh đệ tốt của vị hôn phu nàng thật sự đã có hồng nhan chi kỳ. Đoàn xe nghi trưởng được quân đội hộ tống vô cùng long trọng. Vừa nhìn, người đến chính là đại nhân vật của vương phủ. Chiếc xe đi đầu, sang trọng vô cùng, do chân thú kéo, bao phủ trong mây chiều, trực tiếp bay lướt trên không mà đến. Khung xe dừng lại, Tống Thanh Lý dẫn đầu bước ra từ bên trong, khẽ gật đầu về phía Khương Ninh. Khương Ninh khom người hành lễ, Khương Ninh bái kiến Vận Xương quận chúa Hồng Phúc Tề Thiên, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Chư vị võ tu xung quanh há hốc mồm, sau đó ầm ĩ nghị luận sôi nổi. Ai có thể ngờ rằng, hai tiểu bối giao phong lại kinh động đến cả vị đại nhân vật này xuất hiện. Vận Xương quận chúa là con gái duy nhất còn sống của Tây Hải Vương, đã mấy trăm tuổi. Gần một cái giáp, nàng chưa từng lộ diện, có thể nói, dưới các thế lực siêu nhiên của triều đình, địa vị của nàng là cao nhất. Ngay cả các thế lực siêu nhiên cũng phải nể nàng vài phần. 3 ngày trước, Thái Sử Vũ, Khương Ninh, các tiên đồng đã liên lạc rất nhiều đệ tử đại tộc, những người nguyện ý cùng nhau lo liệu đại sự, đều có phân công, đều đang cố gắng thúc đẩy trận chiến hôm nay. Có kẻ phong tỏa tứ đại cửa thành, không cho Tạ Sở Tài cơ hội lặng lẽ rời đi. Có kẻ lúc nào cũng theo sát bên cạnh Tạ Sở Tài. Sau khi triều đình nghị sự, tin tức từ Mẫu Tuyền nguy cơ, kinh thế hãi tục đã lặng lẽ lưu truyền trong giới đệ tử hạch tâm các đại tộc, tự nhiên có không ít người tham dự vào, không muốn ngồi chờ chết. Tống Thanh Lý phụ trách việc mời Vận Xương quận chúa, dù thế nào đi nữa, cũng phải tạo thế ép Lục Niệm Thiền Viện mở cửa. Bên trong xe, một giọng nói già nua, mỉm cười vang lên, chẳng thể phá cảnh đạt đến bờ bên kia, sao có thể sống đến ngàn tuổi. Lão Tổ Tông, người khẳng định có thể, Tống Thanh Lý ôn tồn nói, đại chiến Tây Cảnh sắp bắt đầu, lão thân đến đây là vì trung tướng sĩ Tây Hải cầu phúc. Thanh Lý, người hãy đi gõ cửa, lòng phải thành kính, mong Bồ Tát có thể phù hộ các tướng sĩ khải hoàn trở về. Giọng Vận Xương quận chúa rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng truyền đến tai mỗi một vị võ tu có mặt tại đây. Tống Thanh Lý bước lên bậc thang, tay cầm vòng đồng, nhẹ nhàng gõ cửa. Mấy lần sau, không có tiếng đáp lại, Tống Thanh Lý dùng pháp khí dung nhập thanh âm, tiếng nói như sấm truyền ra, Tây Hải Vương phủ Vận Xương quận chúa đến đây cầu phúc cho tướng sĩ Tây Cảnh, kính xin Lục Niệm Thiền sư mở Phật môn, để tiện hành sự. Chẳng bao lâu sau, lại có những con cháu trẻ tuổi khác, mời các vị cự đầu trường sinh cảnh đức cao vọng trọng trong tộc đến gõ cửa. Có kẻ là vì đại cung chủ cầu phúc, có kẻ là thần tượng đến tế bái Vụ Thiên Tử. Dần dần, không ít người nhận ra điều không thích hợp. Lục Niệm Thiền sư dẫu tu vi cao đến mấy, thân phận tôn quý đến mấy, có thể sánh được với Vận Xương quận chúa sao? Có thể so sánh với tính mạng tướng sĩ Tây Cảnh sao? Chẳng lẽ không sợ dao động lòng quân ư? Hơn 10 vị đệ tử trẻ tuổi của Lôi Tiêu Tông, lấy Lục Thương Sinh cầm đầu, chuẩn bị đến Lăng Tiêu Thành đón năm mới, họ mới vào thành hôm nay. Không đúng, trận quyết chiến này, rất không đúng. Lục Thương Sinh nói, có người hỏi, sao lại nói vậy? Lục Thương Sinh nói, sân khấu kịch dựng quá cao. Hai tiểu bối đạo trùng cảnh hát hí khúc, dẫu thiên tư có cao đến mấy, cũng không đến mức khiến các cự đầu sinh cảnh lâu năm phải ra mặt dựng sân khấu cho họ. Trong đó, lại còn có cả quận chúa Vận Xương. Lục Văn Sinh cười lạnh, điều càng không thể tưởng tượng nổi chính là, lý duy nhất chỉ là một linh niệm sư ngũ tinh, nào có khả năng giành chiến thắng. Nếu hắn thảm bại, những cự đầu trường sinh cảnh dựng đài kia, sẽ kết thúc thế nào? Toàn bộ triều đình đều sẽ mất hết thể diện. Tần Thiên nhíu mày, Tạ Sở Tài thật sự mạnh như vậy. Lục Văn Sinh nói, hắn đã đạt đến cảnh giới đạo quả đại cảnh. 3 ngày qua, hắn liên tiếp đánh bại 10 vị cao thủ đạo trùng cảnh tầng thứ 7. Tiếp một quyền của Thạch Lục Dục, đạo trùng tầng thứ 8, mà lông tóc vô thương. Kẻ là ngũ tinh linh niệm sư, hắn tùy tiện vung tay lên liền đánh chết. Lục Thương Sinh có nhãn lực phi phàm, Chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra vẻ mặt Tần Thiên cực kỳ lo lắng, lòng dạ rối bời, lộ rõ vẻ không vui. Bèn giả vờ lạnh nhạt nói, Tạ sư huynh có huyết mạch tinh thuần nhất của thần thánh hắc ám gia tộc, thân thể cường đại, ngay cả thiếu niên thiên tử cùng cảnh giới cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lý duy nhất vì Khương Ninh mà bị triều đình lợi dụng, cuốn vào một hồi phong ba mà hắn không thể gánh vác nổi. Giao, phượng các cao ngàn trưởng, trận pháp vận chuyển, mây mù chấn động, tiếng phượng hót vang rõ, bộc phát ra ba động mãnh liệt, truyền khắp toàn bộ Vân Thiên Tiên Nguyên. Chư vị võ tu trong thành đồng loạt chú ý, không khỏi chấn động. Từ sau khi đại cung chủ bế quan, phượng các chưa từng xuất hiện năng lượng kịch liệt đến vậy. Một lát sau đó, các tiên đồng xuống núi, đạp vân đi thẳng tới Lục Niệm Thiền Viện, hô to, truyền pháp chỉ của đại cung chủ, lệnh Lục Niệm Thiền Sư lập tức mở cửa thiền viện. Trong nháy mắt, tin tức như nổ tung, tất cả võ tu đều xôi trào. Đây là đại cung chủ đã xuất quan ư? Rất nhiều võ tu coi đại cung chủ là tín ngưỡng, nhao nhao quỳ xuống hành lễ, hướng về phượng các bái lạy. Trong thiền viện, cuối cùng cũng truyền ra tiếng đáp lại, các tiên đồng, người có biết giả truyền pháp chỉ thì sẽ phải gánh chịu hậu quả gì không? Các tiên đồng đứng trước cửa thiền viện, ngẩng đầu nhìn Phật quang mênh mông cuồn cuộn bên trong. Giả truyền pháp chỉ là tử tội, do đó, ta tuyệt đối không thể là kẻ giả truyền, pháp lệnh vừa rồi chân thật trăm phần. Lục Niệm Thiền Sư, ngươi sẽ chẳng để đại cung chủ đích thân đến cầu ngươi mở cửa đấy chứ? Trong đám người, Thạch Cửu Trai hô lớn, thật quá đáng. Ngay cả ta, một tên man tặc, cũng không chịu nổi. Chỉ là một môi chùa hòa thượng mà thôi, mà ngay cả pháp chỉ của đại cung chủ cũng chẳng có tác dụng, rốt cuộc Lăng Tiêu Thành này có phải do Lăng Tiêu Cung làm chủ hay không? Phải chăng Lăng Tiêu Cung đã suy yếu đến mức ở Lăng Tiêu Thành cũng chẳng còn lực uy hiếp tuyệt đối. Thạch Lục muốn xem náo nhiệt, chẳng ngại chuyện lớn, hô lớn, quá không tôn trọng đại cung chủ ta kính yêu nhất, khinh người quá đáng. Ta thấy, cứ trực tiếp tấn công vào đi, mọi người cùng nhau ra tay, các tiên đồng ngươi hãy dẫn đầu. Các tiên đồng ánh mắt sắc bén, gọi ra ngũ phẩm thiên tự khí, kháng long tiên. Oanh, một kích nặng nề trên mặt đất, pháp khí được thúc dục. Cây roi năm thước nhanh chóng bành trướng thành một cây kim trụ cao mấy chục mét, một con kim long do kinh văn hội tụ mà thành, quấn quanh trên đó. Cây tiên này là sư tôn ban cho ta, lệnh ta tru sát tà nịnh cùng dị đoan. Hôm nay, ta lại muốn xem, cây tiên này có thể bổ mở đại môn thiền viện hay không? Chư vị, hãy theo ta cùng ra tay. Hắn hai tay ôm trụ, dẫn đầu bước nhanh xông lên. Ầm ầm. Âm thanh của kháng long tiên đập về phía Lục Niệm Thiền Viện vang dội, cùng với tiếng rồng ngâm, còn có vô số âm thanh pháp khí công kích từ các võ tu cùng nhau đánh ra, cuồn cuộn không dứt truyền đến đỉnh lân đài. Các ngươi đây là muốn bức vua thoái vị sao? Tam công chủ mặc y phục rực rỡ, búi tóc buộc cao, da như tiên ngọc, từ trên thần tọa đại điện, đột nhiên đứng lên. Lục thải tiên hà bùng phát ra ngoài, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Thình thịch, một đám lão giả đang quỳ gối trong và ngoài điện, tử gián, như những bù nhìn, bị ánh sáng mờ ảo khiến toàn bộ bay văng ra ngoài. Nàng dáng người cao gầy, đôi mắt phượng tuôn ra hàn sương, băng tinh, xích xích, lan tràn khắp ba quần thể cung điện của Lăng Tiêu Cung. Thái sử Thanh Sử lập tức bò dậy, miệng mũi chảy máu, hai tay chống đất, quỳ sụp xuống hô lớn, đại thế không thể nghịch. Hôm nay nếu không mở cửa Lục Niệm Thiền Viện, để mọi người cầu phúc và để cuộc quyết chiến tiến hành, Lăng Tiêu Cung sẽ mất hết lòng người. Lòng người nếu mất, không chiến mà chết. Một lão giả khác thình thịch dập đầu xuống đất, cửa lớn của một tòa thiền viện mà còn không mở ra được, sau này ai còn đặt Lăng Tiêu Cung vào mắt. Thỉnh Tam Cung Chủ hạ lệnh, truyền mệnh Lục Niệm Thiền Sư mở cửa. Ta sẽ đâm đầu chết trước cửa Lục Niệm Thiền Viện. Một cường giả dị nhân mặc áo giáp, thân hình cao lớn bước ra khỏi lân đài đại điện. Cút về đây cho ta. Tam công chủ lãnh lệ hô lên tiếng này, ngữ điệu rõ ràng đã dịu đi rất nhiều, lại nói, trước khi đâm chết, hãy đi đến thành phòng doanh, mở toàn bộ hộ thành đại trận. Mặt khác, hãy bảo ba đại doanh cùng tú y thần vệ lập tức tập kết, chờ ta ra lệnh. Vị cường giả dị nhân trong quân mừng rỡ, biết tam công chủ rốt cuộc vẫn bị tình thế bức bách, muốn cân nhắc thực lực của Lục Niệm Thiền Viện. Hắn quỳ xuống đất hành lễ, hô lớn, Tam Cung Chủ vạn tuế. Sau đó, cùng 6-7 vị nhân vật cự đầu xuống núi, đi về các phương hướng. Tam công chủ tay áo rộng rãi, khoanh tay sau lưng, làn váy như phượng vũ, thân hình bao phủ trong lục thải tiên hà, chậm rãi đi tới bên cửa sổ bằng ngọc rộng 10 trượng, vân mâu lẳng lặng nhìn về phía Địa Ma Tùng và Lục Niệm Thiền Viện xa xa. Sự kiện Quỷ Anh có liên quan đến những người đó hay không, nàng không nắm chắc. Nhưng thế cục đã đẩy nàng đến vị trí này, sao không nhân cơ hội này mà thăm dò thực hư bên trong? Nếu thật sự có thể giải quyết vấn đề, vậy mối nguy này liền đáng giá mạo hiểm. Tinh Nguyệt Nô, ngươi hãy thay bản cung đến Lục Niệm Thiền Viện truyền lệnh, bảo Lục Niệm Thiền Sư mở cửa thiền viện, đêm nay giao thừa, toàn thành võ tu cùng nhau đón năm mới. Hộ thành đại trận sẽ hoàn toàn mở ra, hắn nên hiểu hậu quả nếu không mở cửa thiền viện. Đệ tử lĩnh mệnh, Tinh Nguyệt Nô quỳ ngoài điện, rồi dùng tốc độ nhanh nhất xuống núi mà đi. Tam công chủ liếc Thái Sử Thanh Sử một cái, không vui, lạnh lùng nói, nhà các ngươi liều mạng tạo thế như vậy, trận quyết chiến này đại diện cho thế hệ trẻ của Lăng Tiêu Sinh Cảnh và Độ Ách Quan, có mấy phần thắng. Thái Sử Thanh Sử thấy mục đích đã đạt được, vẻ mặt tươi cười, không có, bản thân ta cũng đâu phải vì quyết chiến. Có bản lĩnh rầm rộ bức ta, thì phải có bản lĩnh thắng chứ. Mất mặt chết người, không chỉ là thể diện của Lăng Tiêu Sinh Cảnh, mà còn là của cả niệm sư chúng ta. Cút đi, đi đến thành phòng doanh bên kia mà nhìn chằm chằm. Tam công chủ tức giận nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 392, Giao Phong, Đỉnh Lục Niệm. Hoàng hôn, mây xám cho lạnh, sắc trời đỏ sầm. Sâu trong Lục Niệm Thiền Viện, 6 tòa ma sơn nối liền thành một dải, trong làn mây mỏng, vì phản chiếu ánh sáng mà đen kịt, nguy nga tỏa ra một vẻ quỷ dị. Tạ Sở Tài mặc một bộ bào phục đỏ tươi như máu, men theo Linh Khê Mạn Thảo mà đến. Ánh mắt hắn không còn chút nhu hòa nào, khí chất sắc bén trên người không hề ngụy trang, không hề che giấu, trở lại bản ngã. Tâm cảnh trong 3 ngày này đã tiến thêm một bước, xe của Thái Sử Vũ 3 ngày qua vẫn theo sát phía sau. Ta không bỏ đi, không lẩn trốn, 3 ngày đánh bại 10 người, kẻ thì tàn phế, kẻ thì trọng thương. Ngươi đoán xem, kẻ trốn tránh kia có phải là lý duy nhất không? Trong xe, tâm tình Thái Sử Vũ nặng nề, 10 trận chiến đấu, hắn đã chứng kiến toàn bộ, có nhận thức rõ ràng hơn về chiến lực của Tạ Sở Tài. Người này, chỉ với sức mạnh thể chất, liền có thể vật lộn với võ tu đạo trùng cảnh tầng thứ 7 yếu hơn. Nếu toàn lực bộc phát, lấy tốc độ áp chế, lý duy nhất có cơ hội thi triển bùa bảo mệnh sao? Võ tu cùng niệm sư quyết đấu, dù cho thực lực không chênh lệch mấy, đều có thể trong nháy mắt phân định thắng bại và sinh tử. Ta có nhiều thủ đoạn đến mấy, nếu không dùng được, cũng là vô ích. Dầm, cổng lớn Lục Niệm Thiền Viện cùng trận pháp quang xa mở ra. Tạ Sở Tài nhanh chóng tiến tới một bước, đứng trước cửa, hướng mặt ra ngoài. Đối mặt với hàng vạn ánh mắt, tựa như một người trấn giữ cửa ải mà vạn người không thể vượt qua. Pháp khí huyết sắc trên người hắn lan tỏa ra, hình thành một hải vụ huyết khí vân trùng điệp, chặn kín lối vào. Mây khói huyết sắc lan tràn khắp hoang dã bên ngoài thiền viện, và cả con đường bậc thang bên trong thiền viện. Một tiếng hô lớn vang lên trong đám người, Tạ Sở Tài, dùng thân mình chắn cửa, ngươi có chút không tự lượng sức. Lăng Tiêu Sinh Cảnh nếu sợ thua, cứ cùng nhau vây công ta là được. Đạo thuật của cường giả Trường Sinh Cảnh, ta cũng sẽ tiếp nhận hết. Tạ Sở Tài mỉm cười, bình tĩnh đối mặt với mọi người. Tiếp đó tổ điền mở ra, những kinh văn tuôn ra, chìm nổi giữa biển khí huyết vân, tỏa ra ánh sáng tựa ngàn ngọn đèn. Không ai ra tay, tất cả lần lượt trở nên yên lặng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được trí tuệ phi phàm của Tạ Sở Tài. Tối nay, hắn có lý do để trấn thủ trước cửa. Ngoại trừ lý duy nhất, bất luận kẻ nào ra tay với hắn, thì toàn bộ Lăng Tiêu Sinh Cảnh đều sẽ thua. Người trong thiên hạ có thể vào Lục Niệm Thiền Viện, nhưng nếu hôm nay người giữ cửa là Tạ Sở Tài, thì không một ai trong thiên hạ có thể bước vào. Xông vào, đương nhiên có thể, nhưng điều này tức là Lăng Tiêu Sinh Cảnh tự chém mình một nhát dao. Tạ Sở Tài tối nay đã sớm đứng ở thế bất bại. Cho dù lý duy nhất thắng hắn, cũng là bởi vì hắn trước đó bị toàn bộ võ tu của Lăng Tiêu Sinh Cảnh vây công, đánh thành trọng thương. Cho dù hắn không hề bị thương, nếu lý duy nhất giết hắn, thì thiên chi kiêu tử của thần thánh hắc ám gia tộc liền không phải chết trong tay Lý Duy Nhất, mà là bị vô số võ tu của Lăng Tiêu Sinh Cảnh cùng nhau khi dễ và vây giết. Sự đời tương sinh tương khắc, mang theo danh nghĩa khiêu chiến, mang theo đại thế đến, sẽ bị ràng buộc bởi danh nghĩa khiêu chiến. Lục Văn Sinh đối với Lý Duy Nhất tràn đầy sự căm hận sâu sắc, nếu Lý Duy Nhất ngay cả cổng lớn cũng không thể đánh vào, thì những kẻ trong triều đình sẽ thành trò cười lớn. Ta đoán rằng, cuối cùng vẫn là những võ tu ở đệ bát trọng thiên, đệ cửu trọng thiên phải ra tay, việc tiến vào thiền viện là tất yếu, mà mất mặt cũng là tất yếu. Mặt trời đã lặn hẳn, trời chưa tối hẳn, những vì sao lẻ tẻ đã bắt đầu xuất hiện. Lý Duy Nhất đến rồi, trên đỉnh một tòa kiến trúc hình tháp từ xa, có tiếng người hô vang. Vô số ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy Lý Duy Nhất mặc một thân áo bào xanh rộng rãi, tiến đến dọc theo con phố dài rộng lớn. Sau gáy, kim quang chói lòa, hình thành những gợn sóng vàng, chiếu sáng hoàng hôn, thần thái chuyên chú và bình tĩnh. Trên người hắn, không có sự cấp tiến hay ngông cuồng như rất nhiều người suy đoán, cũng không có sự sợ hãi hay do dự. Giống như một hồ nước, mang phong thái và khí chất của điểm sư cấp truyền thuyết, phiêu giật thoát tục, sâu không lường được. Ẩn cửu và ẩn thập nhất, đi theo bên cạnh hắn, sẵn sàng hy sinh tính mạng. Tào thập tam và thần hoàng đi dọc theo đỉnh các kiến trúc hai bên phố dài, một mạch hộ tống. Triết lão cùng vài vị trưởng lão ẩn nhân, đi dưới những mái hiên u tối, dọn dẹp những mối họa ngầm. Trên đường đến đây, Lý Duy Nhất đã bị tử sĩ ám sát 4 lần. Trong triều đình có một thế lực khác, đang ngăn cản hắn tiến vào lục niệm thiền viện, cảm thấy nếu hắn giết Tạ Sở Tài, sẽ rước lấy tai họa ngập trời. Giữa sự náo nhiệt sôi sục, tất cả võ tu đều giạt ra nhường đường. Lại có cuộc ám sát bùng nổ, từ trong đám người lao ra, tu vi đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ 9. Nhưng không thể thành công, bị quận chúa Vận Xương cách không chụp lấy, trực tiếp bóp chết. Không có ý nghĩa gì khi bắt sống người, ai là kẻ chủ mưu, những nhân vật tầm cỡ như quận chúa Vận Xương trong lòng đã rõ mười mươi. Tử sĩ cũng không thể khai thác được điều gì. Khương Ninh tiến tới đón, bỏ ngoài tai những tiếng ồn ào xung quanh, lấy ra một bộ giáp bạc, ngân lân thiên tự giáp, ta đã mượn được, để ta mặc vào cho ngươi. Lý Duy Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, ta đã có sự chuẩn bị. Tấm lòng này còn quý hơn giáp trụ gấp 10 lần. Thái Sử Vũ bước xuống xe, nhắc nhở, thân thể Tạ Sở Tài cường đại một cách dị thường, vượt xa tu vi thông thường, là nguyên nhân căn bản hắn có thể nghịch phạt đạo trùng cảnh tầng thứ 7, tuyệt đối không thể để hắn tới gần. Lý Duy Nhất nhẹ nhàng gật đầu, vút, kim sắc kháng long tiên dài 5 thước, từ xa bay tới. Cắm xuống dưới chân Lý Duy Nhất, Cát Tiên Đồng nói, thần thánh hắc ám gia tộc rất coi trọng trận chiến này, có một vị lão nhân trong tộc, tặng một kiện huyết bào hoàn toàn mới cho Tạ Sở Tài. Kháng long tiên của ta là ngũ phẩm thiên tự khí, nhất định có thể giúp ngươi phá giải. Đa Tạ đã báo tin này, oán hồn sóc bị hắn cắt đứt, ngươi sẽ không tìm ta bồi thường chứ? Lý Duy Nhất không nhận kháng long tiên, cả người vẫn vô cùng thư thái, trong sự thư thái ấy ẩn chứa một phong thái tự tin. Sau đó, nhìn về phía huyết hải nồng đậm trước cửa lục niệm thiền viện và những kinh văn dày đặc, nhìn thấy thân hình mờ ảo nhưng thẳng tắp của Tạ Sở Tài. Nụ cười trên môi Lý Duy Nhất dần tắt, hắn hướng về màn đêm, cất tiếng chất vấn, thần thánh hắc ám gia tộc đã chuẩn bị tâm lý cho việc tổn thất một hậu bối trẻ tuổi chưa? Giọng nói già nua vang lên trong thiền viện, chỉ cần là thủ đoạn và sức mạnh của ngươi, thắng bại sinh tử, chúng ta đều chấp nhận. Vị lão già của thần thánh hắc ám gia tộc đáp lại như vậy là vì bảo vệ Tạ Sở Tài, hạn chế Lý Duy Nhất. Những luồng pháp khí của Tạ Sở Tài giống như xiềng xích tinh cương tại trước cửa thiền viện biện lại thành mấy chục vạn sợi. Mỗi kinh văn trầm trọng như núi, có thể xuyên thủng đại địa. Võ tu đạo trùng cảnh tầng thứ 6 căn bản không thể lay động, muốn tới gần hắn cũng khó như lên trời. Vột, kim ô hỏa diễm chói mắt bùng lên từ người Lý Duy Nhất. Thi triển chữ, tiền, thân hình chớp động, sáng ngời và mạnh mẽ như sao băng xé ngang trời, xuyên thủng biển khí huyết vân và những đạo pháp kinh văn mà Tạ Sở Tài đã tỉ mỉ bố trí, coi chúng như vật trang trí. Thế công như trẻ tre, thật giống như không có bất cứ lá chắn nào có thể ngăn cản hắn. Trong khoảnh khắc, Lý Duy Nhất xuất hiện phía trên cổng lớn lục niệm thiền viện, định vượt qua đỉnh đầu Tạ Sở Tài. Trong mắt Tạ Sở Tài bùng lên tinh mang sáng chói, song trường cách không ấn xuống, lòng bàn tay phóng thích huyền băng kình, hình thành hai khối băng tinh vụ vân trắng xóa. Sương mù nhẹ nhàng lan tỏa, hàn khí đủ sức làm nứt toác những phiến đá trên mặt đất. Quang ảnh phù tang thần thụ hiện ra, ánh sáng đỏ rực, cành cây ngưng tụ, những phiến lá sắc bén, rung chuyển, đánh tan hai luồng huyền băng trường ấn sương mù. Lực xung kích đó khiến thềm đá phía sau Tạ Sở Tài nổ tung hàng chục tầng, đá vụn bay tán loạn. Giống, tiếng rồng ngâm vang lên, Lý Duy Nhất đạp lên quang ảnh hoàng long, bay vút lên trời, lao thẳng về phía trước. Thân hình hắn bay lên phía dưới tán lá địa ma tùng cao vạn mét, dẫm lên những bậc thang không khí, không ngừng nhảy lên, hào hùng vạn trượng hô vang, ta ở trên đỉnh lục niệm chờ ngươi. Đột phá cảnh giới linh niệm sư lục tinh, Tạ Sở Tài khẽ nói, một tiếng, vù, bùng phát tốc độ nhanh hơn Lý Duy Nhất. Thân pháp đạo thuật huyền diệu, hóa thành một vệt máu, truy đuổi lên bầu trời. Huyết vân như ngoại tượng của đạo tâm, vượt lên trước, lan tràn ra ngoài, bao phủ lấy Lý Duy Nhất. Tới độ cao 2000 mét, Tạ Sở Tài đuổi theo Lý Duy Nhất. Dầm, Lý Duy Nhất bỗng nhiên xoay người, đầu chúc xuống dưới, lao xuống, tay bấm quyết. Hắn thì triển tẫn diệt chỉ pháp, năng lượng dâng lên, thân thể hóa thành hỏa vân. Trong chấn động kịch liệt, một chùm sáng bay ra, đánh về phía đỉnh đầu Tạ Sở Tài. Niệm lực cùng võ đạo chi lực, hợp hai là một. Lục Như Phần Nghiệp quả thực là đại thuật của tà giáo, nhưng không phải chỉ võ tu tà giáo mới có thể tu luyện được. An Nhã Tĩnh tu thuật này mấy trăm năm, cũng không có ai chỉ dựa vào điểm này mà nói nàng là đại nhân vật của tà giáo. Người cho rằng ta còn có thể phạm sai lầm tương tự. Tạ Sở Tài trong bộ huyết y, phóng thích huyết vân cùng kinh văn, nâng đỡ thân thể. Đạo thuật đã sớm được chuẩn bị, khi thi triển ra, hư không vang lên tiếng khổng tước kêu to. Đó là đại thuật huyền băng kính tầng thứ hai, huyền băng thần tước. Huyền băng kình hóa thành một con khổng tước trắng khổng lồ, dương cánh bay cao, đồng thời ngăn trở chùm sáng chỉ kình. Vô số băng tinh bạch vũ, như mưa phi kiếm, tuôn về phía Lý Duy Nhất. Ánh sáng phù tang thần thụ trên người Lý Duy Nhất, bén rễ vào hư không, hóa tan tất cả băng tinh bạch vũ bay tới thành giọt nước. Vút, vút, thi triển thân pháp, hai người thoáng chốc rơi xuống thân cây địa ma tùng, vừa chiến vừa leo lên. Thân cây địa ma tùng, tráng kiện chẳng khác gì ngọn núi, cứng rắn như thần thiết, gồ ghề, giống như vách đá rạn nứt khe rãnh vô số. Phía dưới, võ tu lăng tiêu sinh cảnh, như thủy triều tràn vào lục niệm thiền viện. Trước đó ai nói thần ẩn nhân chúng ta ngay cả cổng lớn lục niệm thiền viện cũng không vào được. Hắn thực lực mạnh mẽ, là một niệm sư cấp truyền thuyết, ngàn năm khó có một người. Cái gì là cấp truyền thuyết? Cấp truyền thuyết, ngay cả những niệm sư thánh linh vương đương thời, khi còn trẻ cũng không dám tự xưng là cấp truyền thuyết. Ẩn Thập Nhất hướng về phía đệ tử Lôi Tiêu Tông từ xa giống lên một tiếng, vô cùng ngạo nghễ, cứ như thể hắn là niệm sư cấp truyền thuyết kia vậy. Nhìn thấy phía sau cổng lớn thiền viện, thềm đá sụp đổ. Rất nhiều người hít vào hơi lạnh, có thể tưởng tượng được sức mạnh va chạm lúc trước bá đạo đến mức nào. Hắn đã phá cảnh đến lục tinh linh niệm sư, cùng Tạ Sở Tài, đang ở cùng một cảnh giới, niệm lực kim ô hỏa diễm mạnh hơn rất nhiều so với một tháng trước. Tống Lận nhìn về phía Thái Sử Vũ, hỏi, mức độ cô đọng của kim ô hỏa diễm của hắn. Liệu có thể sánh được với thiên pháp khí tầng thứ 6 của Tạ Sở Tài không? Thái Sử Vũ nhìn chằm chằm hai người một trước một sau đang truy đuổi trên thân cây. Vốn dĩ tâm tình không màng thắng bại, đột nhiên trở nên quan tâm và căng thẳng, nhìn thấy một khả năng, chỉ luận cấp độ năng lượng, ta cảm giác không thua. Nhưng, Tiểu Lý chỉ vừa mới phá cảnh, còn Tạ Sở Tài đã là đỉnh phong tầng thứ 6. Hận thay, thật sự là hận. Nếu niệm lực của Tiểu Lý có thể đạt tới đỉnh phong lục tinh linh niệm sư, có lẽ hôm nay ta thật sự có thể chứng kiến một trận quyết đấu đỉnh cao giữa niệm sư và võ tu. Tống Thanh Lý nói, hiện tại Lý Duy Nhất chẳng phải đang ở thế bất lợi rất lớn sao? Rất lớn, Thái Sử Vũ nói, điểm lợi hại thực sự của Tạ Sở Tài là thân thể của hắn. Tống Lận, ngươi là cao thủ đỉnh cao ở tầng thứ 6 Lăng Tiêu Thành, ngươi chỉ dựa vào sức mạnh thể chất, có thể phát huy bao nhiêu chiến lược. Tống Lận nói, gia tộc ta tài nguyên phong phú, việc tu luyện thân thể không hề bỏ sót, song quyền của ta liều mạng với võ tu đạo trùng cảnh tầng thứ 7 không thành vấn đề. Tạ Sở Tài không dùng pháp khí hay đạo thuật, thân thể hắn vẫn có thể chống lại một số võ tu thiên tầng thứ 7 yếu kém. Hắn trông như là võ tu thiên tầng thứ 6, nhưng gọi hắn là võ tu thiên tầng thứ 7 cũng không sai. Bởi vì thân thể cũng có thể coi là một loại con đường tu luyện sức mạnh độc lập. Tống Lận hoảng sợ, võ tu đệ cửu trọng thiên mới có được khí phách thân thể như vậy chứ. Cát Tiên Đồng tiến tới, đây là huyết mạch của thần thánh hắc ám gia tộc. Ngay cả thiếu niên thiên tử ở cùng cảnh giới, sức mạnh và cường độ thân thể cũng không thể sánh bằng hắn. Bằng không, hắn vì sao có thể nghịch phạt võ tu đạo trùng cảnh tầng thứ 7, liên chiến liên thắng. Để chống lại hắn, ta phải đạt tới tầng thứ 7 mới có thể đối kháng. Đạt tới đỉnh phong tầng thứ 7 mới có cơ hội lớn để thắng. Triều đình, một cường giả trường sinh cảnh, quân đội thành phòng doanh, Loan Đài, Lân Đài đã tiến về các hướng của Lục Niệm Thiền Viện. Một số cao thủ triều đình tiềm ẩn trong đám người quan chiến, mang theo trọng khí, xông về phía 6 tòa ma sơn. Điều tra bí mật ẩn giấu của Lục Niệm Thiền Viện, tìm ra căn nguyên sự kiện Quỷ Anh, đó mới là mục đích của đêm nay. Chẳng bao lâu, Lý Duy Nhất và Tạ Sở Tài đã rời khỏi mặt đất 5-6 ngàn mét, đến một số nhánh cây của địa ma tùng, cúi xuống nhìn phía dưới, bóng người lố nhố như bụi bặm. Trong thành vạn nhà đèn đuốc, tất cả thu vào tầm mắt, có thể nhìn thấy bên ngoài thành Tiên Nguyên mờ ảo biến mất trong màn đêm. Võ tu trên mặt đất cần vận chuyển pháp lực vào hai mắt mới có thể nhìn rõ họ giao chiến. Lý Duy Nhất đã sớm gọi ra vạn vật trượng mâu, dán một tấm thần hành phủ lên người, tung ra chùm sáng kim ô hỏa diễm, không ngừng tấn công từ xa không cho Tạ Sở Tài cơ hội tiếp cận. Tạ Sở Tài biết thần hành phù của Lý Duy Nhất lợi hại, đã chuẩn bị đầy đủ, huyết y trên người ẩn chứa kinh văn đặc thù, toàn lực thúc dục. Bộc phát ra tốc độ không kém thần hành phù, trong trận quyết chiến sinh tử, không thể có bất kỳ sự khinh địch khinh thường nào. Lý Duy Nhất đáp xuống một nhánh cây có đường kính mấy chục mét, vạn vật trượng mâu trong tay hắn đổi hướng, địa linh tử ở đuôi mâu hướng lên trên, còn mũi nhọn thì hướng xuống dưới. Hắn nhìn về phía Tạ Sở Tài đang truy đuổi, ngươi thật sự cho rằng, ta hẹn chiến ở Lục Niệm Thiền Viện, chỉ là muốn trợ giúp triều đình điều tra bí mật của các ngươi sao? Tạ Sở Tài vượt qua hư không, xuất hiện trên cành cây, hai người cách nhau 20 trượng. Hắn nói, biết ngươi tính toán rất sâu, nhưng hôm nay, ta sẽ không để lại bất kỳ sơ hở nào cho ngươi. Định thân phù của ngươi đâu, còn chưa cần dùng đến sao? Lý Duy Nhất giơ vạn vật trượng mâu lên quá đỉnh đầu. Lập tức địa linh từ cùng trượng mâu điên cuồng hấp thu âm khí đại địa ẩn chứa trong địa ma tùng, ngưng tụ thành gió lốc năng lượng màu xám đen hội tụ quanh người hắn. Thì ra là vậy, chiến binh của ngươi lại có thể hấp thu sức mạnh của địa ma tùng để dùng cho mình. Đã giao đấu thăm dò tính toán mấy chục lần, Tạ Sở Tài nào còn dám khinh thường Lý Duy Nhất. Rầm, tổ điền mở ra, một thanh ngân đao cổ xưa bay ra. Trên thân đao hiện lên dày đặc những kinh văn huyết sắc kỳ dị, phóng thích uy năng khủng bố, đao khí bay múa đầy trời. Hắn dùng đao chém ra, đao mang tựa như một vầng trăng bạc sáng ngời, chiếu sáng màn đêm, chém tan bão táp âm khí đại địa mà Lý Duy Nhất tung ra. Pháp khí trong tay hắn, không phải phàm binh, tên là Huyết Trì Ngân Hải, là thanh đao mà võ đạo thiên tử đã từng sử dụng khi còn trẻ, được tôi luyện nên ý thức và tinh thần thiên tử. Thanh đao này vung ra, ẩn chứa sức mạnh vô hình trấn áp hồn linh và ý chí của đối thủ. Lý Duy Nhất nhận thấy được sự lợi hại của ngân đao, vừa rồi rõ ràng cảm nhận được một ánh đao bổ thẳng vào trong đầu. Nếu đổi lại võ tu khác, chỉ sợ ý chí đã sụp đổ, hoặc sợ hãi bỏ chạy. Nhưng Lý Duy Nhất có niệm lực hộ thể, có linh thần phù tang thần thụ ngăn cản, hóa giải đao quang trong đầu. Oanh, ầm ầm, thế công thủ biến đổi. Sau khi Tạ Sở Tài cầm lấy Huyết Trì Ngân Hải, nhuệ khí ngút trời, tinh thần và khí thế cả người leo tới đỉnh điểm, không ngừng biến hóa thân hình vung đao chém ra. Lý Duy Nhất điều động âm khí đại địa, vung vạn vật trượng mâu, một lần lại một lần cách không nghênh chiến. Hắn đang rút ngắn khoảng cách với ta, muốn dựa vào sức mạnh thể chất mạnh mẽ, lấy sở trường của mình, công vào sở đoàn của niệm sư, ta không thể ngồi chờ chết. Chiến! Trên người Lý Duy Nhất hiện ra một bộ áo giáp hỏa diễm màu đỏ, pháp khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Pháp khí ở bên trong, niệm lực ở bên ngoài, trong ngoài kết hợp, oanh, Lý Duy Nhất vung vạn vật trượng mâu, đồ văn tinh quỹ trên thân mâu bộc phát, âm khí đại địa cuồng trào. Cùng huyết trì ngân hải của Tạ Sở Tài chém tới đối đầu trực diện, vô số kinh văn huyết sắc nổ tung. Lực xung kích mạnh mẽ tuyệt luân, tác động lên người hai người. Áo bào xanh trên người Lý Duy Nhất, vốn chỉ là pháp khí chiến y bình thường, trong khoảnh khắc đã tan nát. Thân thể hắn bay ngược ra ngoài hư không, rơi xuống trên cành cây bạc lá nhỏ cách đó trăm thước. Khoảng cách đến thân cây địa ma tùng vô cùng xa xôi, thân thể Lý Duy Nhất theo gió lạnh giữa không trung trao đảo lên xuống, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống mặt đất cách đó mấy ngàn mét. Đây là lần đầu tiên Lý Duy Nhất cùng Tạ Sở Tài cận chiến liều mạng, hắn đã rõ ràng cảm nhận được sức mạnh thể chất cường đại của đối phương. Ánh mắt Tạ Sở Tài tràn ngập vẻ khó tin, Lý Duy Nhất một niệm sư, lại cứng rắn đỡ một đao của hắn, nhìn bề ngoài, dường như căn bản không hề bị thương. Võ tu quan chiến phía dưới, cũng đều sợ ngây người. Người không phải nói, Tạ Sở Tài chỉ dựa vào thân thể đã có thể cứng rắn lay động võ tu thiên tầng thứ bảy đạo trung cảnh sao? Hiện tại, thân thể cộng thêm pháp khí, lại thêm chiến binh pháp khí, đừng nói một đao chém giết Lý Duy Nhất, dường như cũng không làm hắn trọng thương. Tống Lận cảm thấy Thái Sử Vũ đã quá lời, đánh giá quá cao Tạ Sở Tài. Thái Sử Vũ nhíu mày, chiến binh trong tay Lý Duy Nhất rất cổ quái, có thể điều động sức mạnh địa ma tùng, hơn nữa tinh thông thủ đoạn kết hợp niệm võ, nội võ ngoại niệm, bù đắp được một phần chênh lệch cảnh giới. Cát Tiên Đồng nói, theo ta thấy, cường độ thân thể của Lý Duy Nhất vốn không yếu, cho nên hắn mới có thể chống đỡ. Thái Sử Vũ nói, không sai. Niệm sư bình thường không thể có được tốc độ phản ứng chiến đấu cùng cường độ thân thể như hắn. Trận pháp và phù pháp, vốn là những thủ đoạn tấn công chủ yếu của niệm sư, lại trở nên không quá quan trọng đối với hắn. Tống Thanh Lý đứng bên cạnh xe của Vận Xương quận chúa, ngước nhìn bầu trời hỏi, thứ hắn đang mặc trên người, có phải là quan bào của triều đình không? Trong xe, một giọng nói già nua vang lên, đó là 300 bộ quan bào châu mục do Vụ Thiên Tử năm xưa chém phi long mà luyện chế thành. Long hồn được chia làm 300 phần, phong ấn trong bào, dùng để trấn thủ 300 châu. Sau khi lớp áo ngoài của Lý Duy Nhất nổ tung, bộ quan bào châu mục liền hiện ra. Quan bào được dệt bằng chất liệu lấp lánh, trên ngực thiêu đồ án vân long. Hình rồng mạnh mẽ, đằng vân giá vũ, trên thắt lưng đính đá quý và ngọc bội, mũ quan cánh dài được lấy ra. Đội lên ngay ngắn. Thiếu niên châu mục thanh thoát tuấn lãng, đứng trên đầu cảnh mây, rất giống những vị trạng nguyên võ đạo kinh tài tuyệt diễm nghìn năm về trước dưới thời Vụ Thiên Tử. Đã nghìn năm qua, không còn thấy bóng dáng nào như vậy nữa. Bốp, Tạ Sở Tài vung đao chém đứt cành cây. Lý Duy Nhất không rơi xuống cùng nhánh cây, thân thể bị một đoàn tử vụ bao phủ, biến mất trong không gian. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn xuất hiện trên đỉnh đầu Tạ Sở Tài mấy chục trượng. Cách không vung ra vạn vật trượng mâu, vạch ra một đạo quang ngân lửa cháy. Thì ra, bộ quan bào ngươi đang mặc chính là một bảo vật không gian. Sau khi Tạ Sở Tài bổ nát quang ngân, hắn liền lập tức phóng thích hoàn toàn đạo tâm ngoại tượng của mình. Hắn rất rõ ràng, để đối phó với bảo vật độn pháp không gian, chỉ có thể hạn chế bằng cách sử dụng đạo tâm ngoại tượng và chiến pháp ý niệm. Nếu không, quyền chủ động tấn công sẽ bị Lý Duy Nhất đoạt mất. Nghiêu Thanh Huyền, người đang ẩn mình trong đám đông quan sát trên mặt đất, nói, đạo tâm ngoại tượng lan tràn chín dặm, Tạ Sở Tài chỉ kém tiêu chuẩn thiếu niên thiên tử một bước nhỏ. Bình thường mà nói, ở liệt căn đạo trùng cảnh, thiên đạo tâm ngoại tượng tầng thứ 6 đã là mức đạt lý. Như Thạch Cửu Trai, một đạo trùng cảnh tầng thứ 6 bình thường, đạo tâm ngoại tượng có thể đạt tới 3 dặm. Người thừa kế ở tầng thứ 6 có thể đạt tới 5 dặm trở lên. Thực lực vượt xa võ tu cùng cảnh giới, có thể nghịch cảnh phạt thượng. Còn thiếu niên thiên tử, bình thường có thể đạt tới 10 dặm. Phạm vi lan tràn của đạo tâm ngoại tượng có thể ở một mức độ nhất định phản ánh sự chênh lệch chiến lực của võ tu. Nhưng điều đó không phải tuyệt đối, không đến mức khoa trương gấp mấy lần. Dù vậy, chênh lệch thực tế có thể lên đến gấp 10 lần. An Nhã Tĩnh nói, dựa vào ưu thế thân thể của Tạ Sở Tài, ở cảnh giới này, chiến lực sẽ không thua kém thiếu niên thiên tử. Người cảm thấy hắn có phần thắng không? Nghiêu Thanh Huyền nói, còn phải xem võ đạo của hắn có thể phá cảnh hay không. Chỉ khi võ đạo phá cảnh, ngưng đạo liên và các thủ đoạn võ đạo khác của hắn mới có thể phát huy ra chiến lực thực sự, Chỉ dựa vào thủ đoạn niệm lực mà muốn phá vỡ phòng ngự của ta Sở Tài thì quá khó khăn. Rất nhiều nhân vật có nhãn lực phi phàm đều nhận ra Lý Duy Nhất đang luyện hóa một loại bảo vật nào đó, khiến dao động võ đạo trong cơ thể hắn không bị khống chế. Cho nên, sau đầu phong phủ mới liên tục kim quang sáng lạn, pháp khí cũng không ngừng chấn động. Oanh, huyết y cùng quan bảo đan sen, huyền băng kình cùng kim ô hỏa diễm va chạm. Quan bảo châu mục chính là chân bảo hiếm có trên đời, ngoài lực lượng không gian ra, còn có thể tăng cường đáng kể tốc độ và khả năng phòng ngự. Dù cho bị đạo tâm ngoại tượng cường đại của đối phương hạn chế, vẫn có thể kéo giãn khoảng cách, tận lực tấn công từ xa. Tạ Sở Tài nói, đấu pháp của ngươi vĩnh viễn không thể phá vỡ phòng ngự của ta, càng không thể thắng được ta. Tu vi của ta thâm hậu hơn ngươi, nếu áp dụng chiến thuật kéo dài, kẻ hao hết pháp khí và niệm lực trước nhất định là ngươi. Tốt, vậy ngươi cũng thử tiếp ta một chiêu xem sao. Lý Duy Nhất trực tiếp thúc giục long hồn bên trong quan bảo châu mục. Nhất thời, một con cự long trong trạng thái sương mù bay ra. Đầu rồng, móng rồng, vảy rồng, đuôi rồng đều ngưng tụ rõ ràng, bộc phát ra khí tức của cổ thiên tử. Tiếng rồng ngâm vang lên, khiến tiếng sấm nổ vang trong đầu Tạ Sở Tài. Sắc mặt Tạ Sở Tài đột nhiên biến đổi, lập tức toàn lực thúc giục ngân đao trong tay, chân dẫm lên biển bạc trên đỉnh đầu huyết trì, chống đỡ khí tức cổ thiên tử ẩn chứa trong long hồn. Tiếp đó, hắn bước nhanh về phía trước, khí phách vung đao. Lý Duy Nhất đứng trên đầu rồng, trường mâu như chuồn chuồn lướt nước, từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Tạ Sở Tài. Tạ Sở Tài lần đầu tiên cảm nhận được nguy cơ thực sự, liền buông bỏ ý định liều mạng với long hồn, mượn lực lượng của long chảo đang tấn công tới, thân hình hắn lao vút vào hư không, bay xa khỏi địa ma tùng. Nhờ đó, hắn cũng tránh được kim ô hỏa diễm trường mâu đang đâm tới đỉnh đầu. Có thể nói, đây là lần đầu tiên kể từ khi chiến đấu bùng nổ đến nay, Tạ Sở Tài thật sự bị đánh lui, rơi vào thế hạ phong. Chính là lực lượng long hồn trong quan bảo châu mục, lại có thể triệu hồi ra long hồn cường đại đến vậy. Hắn đã tu luyện long tỉnh quyết đến trình độ nào rồi? Trong số các võ tu đang quan chiến phía dưới, Thái Sử Vũ cho rằng long tỉnh quyết là do Khương Ninh truyền cho Lý Duy Nhất. Khương Ninh lại cho rằng, đó là thứ mà Thái Sử gia tộc đã truyền cho Lý Duy Nhất. Bất luận nói thế nào đi nữa, trận quyết chiến sinh tử này giữa hai thiên tài đỉnh cấp nhất đại diện cho Lăng Tiêu Sinh Cảnh và Đỗ Ách Quan đã vượt xa dự đoán của vô số người. Ai có thể nghĩ đến, Lý Duy Nhất vốn luôn không được coi trọng, lại có thể dùng cảnh giới lục tinh linh niệm sư mới nhập môn mà đánh đến cục diện như vậy. Ngay cả những võ tu đạo trùng cảnh tầng thứ 7 ở Lăng Tiêu Thành cũng không thể nào chống lại Tạ Sở Tài. Tam công chủ trên đỉnh lân đài xa xôi, trông về phía địa ma tùng, lông mày liễu khẽ nhíu lại. Khi long hồn lao ra khỏi quan bảo châu mục, nàng rõ ràng cảm nhận được long tình quyết mà Lý Duy Nhất thi triển, chỉ là biểu hiện bên ngoài, căn bản không thể điều động được nhiều long hồn đến thế. Loại cảm giác này rất vi diệu, nhưng nàng chính là niệm sư Thánh Linh Vương, vậy mà vẫn nhận ra được. Tiểu tử này rốt cuộc đang che giấu bí mật gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.